sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Ngu Yết thượng quan Tu Vũ không từ trong miệng Giản Ngọc Diễn biết được sự tình chính mình muốn biết. Lại ngoài ý muốn đụng phải Tần Lạc Y. Trong lòng buồn bực, tức giận mà đi, trước khi đi, thật sâu nhìn nhìn khách nhân như dệt ra vào Minh Nguyệt Các một cái. Giản gia nguyên bản là phù chú thế gia, cùng thần y cốc bọn họ không có xung đột gì, hiện tại lại ngoài ý muốn đặt chân lên lĩnh vực luyện đan. Mỗi tháng đều có cao đan gian được ra đời làm nhiều người điên cuồng như vậy. Đối với thần y cốc mà nói, đây là một uy hiếp lớn, cứ thế mãi. Chỉ sợ mọi người chỉ nhớ rõ Minh Nguyệt Các, sẽ quên đi thần y cốc. Đan dược cùng y thuật là lập thế căn bản của thần y cốc. Đan dược Minh Nguyệt Các, nếu thật sự do người gửi bán còn tốt nàng tốn thêm chút tâm tư. Tìm ra người tới, lại cấp càng nhiều điều kiện ưu đãi. Không sợ không đem được người kéo tới. Chỉ sợ luyện đan sư kia là Tuyệt Trần Cung, hoặc là đệ tử Giản gia, đặc biệt là Tuyệt Trần Cung. Theo chân thần y cốc bọn họ không phân cao thấp, ngươi là An Bình quận chúa, không có khả năng đi. Thượng quan Thu Vũ vừa mới rời đi đi, đám người hùng sát đồng thời hiện thân, kinh ngạc đầy mặt vây quanh Tần Lạc Y, ta vì cái gì không thể là An Bình quận chúa. Tần Lạc Y trừng mắt nhìn bọn họ một cái, ánh mắt bọn họ như vậy, làm nàng cảm thấy chính mình giống như động vật trong vườn bách thú. Cảm giác thập phần khó chịu. Hùng sắt nói, ngươi là An Bình quận chúa, vậy không phải ngươi sắp gả cho tam hoàng tử sao? Bọn họ đều gặp qua tam hoàng tử, lớn lên không kém, nhưng nơi nào so được với thiếu chủ bọn họ a? Thiếu chủ bọn họ tuy rằng chưa nói, nhưng bọn họ cũng đều biết thiếu chủ thích Tần cô nương. Tần cô nương lớn lên xinh đẹp, lại có thể luyện đan, còn cứu mạng thiếu chủ bọn họ, thiếu chủ thích Tần cô nương. Bọn họ vẫn luôn thấy vui mừng a, chính là Tần cô nương là An Bình quận chúa. Thiếu chủ bọn họ làm sao bây giờ? Tần Lạc Y liếc Hùng Sát một cái. Hoàng thượng tứ hôn, ta đương nhiên phải gả. Ngươi nói lời này không phải vô nghĩa sao? Mím môi, trên mặt không có một tia mừng rỡ. Dịch Cô Vân trong lòng vừa động. Xem bộ dáng Tần cô nương. Đối với tam hoàng tử kia dường như cũng không có hảo cảm gì hết, thảy cùng nghe lời đồn không giống nhau. Giản Ngọc Diễn nắm chặt tay trong ống tay áo, nhìn trên mặt nàng có chút không vui, trong lòng vừa động, trên mặt nổi lên một chút ý cười. Ngươi vì cái gì muốn biết Bồng Lai Tiên Đảo? Tần Lạc Y nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tay, nhìn bầu trời mây trắng, không chút để ý nói. Kia không quan trọng, dù sao ngươi cũng không biết, nhớ rõ vừa rồi hắn còn nói, người đi qua Bồng Lai Tiên Đảo, chỉ đếm được trên đầu ngón tay Thánh Long Đại Lục cũng không biết tồn tại mấy ngàn mấy vạn năm. Con số này, nghe được nàng vô cùng thất vọng đau khổ, những người từng đi qua Bồng Lai Tiên Đảo, chỉ sợ hiện tại không phải ở chỗ sâu trong Bồng Lai, thì chính là biến thành xương trắng. Có lẽ nàng thật sự chỉ có thể đi một bước cuối cùng. Giả chết rời đi, trong lòng ẩn ẩn đau xót. Đáng tiếc, nàng thật sự lưu luyến Tạ Như Yên cùng Tần Lăng Vân. Bọn họ là thân nhân duy nhất trên đời này của chính mình, tuy rằng bọn họ đối với chính mình tốt. Bởi vì chính mình là nữ nhi đời trước của bọn họ. Nhưng cho dù như thế này, nàng cũng không lỡ bọn họ cho nàng cảm giác. Giống như cha mẹ ở hiện đại của nàng, hiện đại sợ là cả đời này nàng sẽ không trở về được. Giản Ngọc Diễn nhìn nàng thật sâu một cái. Lần thứ hai mở miệng, tuy rằng ta không biết, bất quá ta biết một người biết Bồng Lai Tiên Đảo ở địa phương nào. Tần Lạc Y trước mắt sáng ngời, trong phượng mâu hiện lên quang mang sáng quắc, đứng dậy vẻ mặt kích động nhìn hắn. Là ai, ngươi nói cho ta nhanh lên. Đừng thừa nước đục thả câu, ngươi trước nói cho ta ngươi vì cái gì muốn biết Bồng Lai Tiên Đảo. Giản Ngọc Diễn nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng kích động. Trong mắt mang cười, thanh âm thanh nhã ôn nhuận, con có thể thế nào? Đương nhiên là đi Bồng Lai bái sư a. Tần Lạc Y liếc hắn một cái. Thực dứt khoát nói ra tính toán của chính mình, ngươi đang đùa giỡn sao? Giản Ngọc Diễn giật mình, trong mắt có một tia quang mang kỳ dị xẹt qua. khóe môi mỉm cười, hôn lễ ngươi cùng tam hoàng tử sắp tới. Ngươi đi Bồng Lai bái sư làm gì? Đừng nói phụ vương ngươi sẽ không đồng ý. Ngay cả tam hoàng tử cũng sẽ không đồng ý, ta muốn bọn họ đồng ý làm gì? Tần Lạc Y chớp chớp phượng mâu, trong mắt có ánh sáng rảo hoạt chợt lóe mà qua. Ta nghe người ta nói, chỉ cần gia nhập Bồng Lai tiên môn, hôn ước thế tục cũng không tính đến lúc đó. Ta qua cầu độc mộc của ta, hắn đi đường dương quan của hắn, cùng ta không liên quan, không liên quan. Giản Ngọc Diễn tuấn mi nhíu chặt, thanh âm yêu nhã mê ly, phảng phất như thiên âm. Nguyên lai ngươi tìm Bồng Lai tiên đảo, chính là vì không muốn cùng tam hoàng tử thành thân sao? Tần Lạc Y hào phóng gật đầu, cũng không phủ nhận, hoàng thượng tứ hôn, thánh chỉ đều hạ, trừ bỏ biện pháp này, không còn biện pháp khác có thể giải trừ hôn ước của chúng ta bất quá. Không riêng gì như vậy mới ta mới muốn đi Bồng Lai. Nga, bên môi Giản Ngọc Diễn nổi lên một chút cười nhạt làm người nhìn thư thái. Bình tĩnh nhìn chăm chú nàng, còn có nguyên nhân khác, Tần Lạc Y nhấp môi cười nói. Đương nhiên, tới Bồng Lai tiên đảo, ta còn muốn hảo hảo tu luyện một phen, nàng nhất định sẽ tìm được phương pháp. Đem thể chất nàng thay đổi để thích hợp tu luyện, ngươi không phải thích tam hoàng tử sao? Như thế nào lại không bằng lòng gả cho hắn? Còn muốn đi tu luyện sao? Hạ ngạc nhiên hỏi. Trong lòng vì chủ tử nhà mình cao hứng, lại thập phần nghi hoặc. Còn có, trừ bỏ luyện đan, thể chất của nàng có thể tu luyện sao? Phụ thân nàng chính là võ thánh, Trấn Nam Vương đại danh lừng lẫy. Có phụ thân lợi hại như vậy, nàng hiện tại chỉ đạt tới tôi thể sơ giai. Nghĩ cũng biết thể chất nàng có bao nhiêu phế vật. Trước kia ta thích hắn, hắn lại không thích ta, ta không gả cho hắn cũng tốt. Mọi người đều vui mừng. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn, có chút tự giễu nói. Thích tam hoàng tử chính bản tôn, mà không phải nàng. Hơn nữa bên người tam hoàng tử hồng nhan cũng không ít. Nàng không có hứng thú đi theo một đống nữ nhân tranh đoạt nam nhân. Ý cười trên mặt Giản Ngọc Diễn càng đậm, đáy mắt nhìn nàng có quang mang ôn nhu xẹt qua. Nghe phụ thân ta nói, Thanh Vân đại sư Tuyệt Trần Cung, thời điểm tuổi trẻ, đã từng đi theo cung chủ Tuyệt Trần Cung đi qua Bồng Lai tiên đảo. Thanh Vân đại sư, Tần Lạc Y đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó kinh hỉ, ngươi biết Thanh Vân đại sư hiện tại ở đâu không? Ở kinh thành hay là Tuyệt Trần Cung? Ha ha, người quen a, nghĩ đến Thanh Vân đại sư lần trước đưa cho chính mình một khối Tuyệt Trần Lệ Nhí, cười trên mặt nàng càng thêm sáng lạn. Chỉ cảm thấy khoảng cách chính mình cùng Bồng Lai lại gần thêm một bước. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, Giản Ngọc Diễn trầm ngâm, lần trước thời điểm hắn cùng với trưởng lão rời đi, ta nghe trưởng lão nói, hắn muốn đi Triệu Quốc một chuyến trước, sau đó lại về Tuyệt Trần Cung. Tần Lạc Y cắn môi, có chút sốt ruột ở tại chỗ nói, Tuyệt Trần Cung cách Sở Quốc quá mức xa xôi, nếu ta có thể tự mình đi Tuyệt Trần Cung thì tốt rồi, chỉ có thời gian 2 tháng. Ta lại không thể đi được, thân là An Bình quận chúa. Hiện tại là người sắp gả vào tam hoàng tử phủ, tự mình đi Tuyệt Trần Cung lại càng không được. Không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm chính mình đây. Giản Ngọc Diễn an ủi nàng. Ngươi trước đừng gấp, ta phái người đi Tuyệt Trần Cung nhìn xem, sẽ mau chóng tìm được Thanh Vân đại sư bất quá. Y nhi, ngươi thật sự không muốn gả cho tam hoàng tử sao? Tần Lạc Y chừng hắn. Đương nhiên, loại chuyện này có thể lấy ra nói giỡn sao? Không hối hận, đây chính là hoàng thượng tứ hôn, nếu ngươi hối hận, về sau sẽ không kịp nữa. Giản Ngọc Diễn bình tĩnh nhìn nàng, muốn nàng suy xét rõ ràng. Tuy rằng hắn thích nàng, nhưng hắn L không thể bởi vì chính mình thích, liền ích kỷ nhìn nàng làm ra quyết định sai lầm. Dù sao trước kia, nàng đã từng chấp nhất yêu nam nhân kia như vậy. Tần Lạc Y giờ khóc giờ cười, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không hối hận, không thể cùng hắn giải trừ hôn ước. 2 tháng sau gả cho hắn tơ mới hối hận, ta chết cũng sẽ không gả cho hắn. Thà rằng giả chết, nàng cũng sẽ rời đi. Trong lòng Giản Ngọc Diễn cả kinh, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ nói ra lời như vậy. Thật sâu nhìn nàng chăm chú, mắt Tần Lạc Y cũng không chớp nhìn lại hắn sau một lát. Giản Ngọc Diễn bất đắc dĩ cười, xoay người đối với Dịch Cô Vân nói, Nguyên Thanh không ở đây, ngươi đi một chuyến tới Tuyệt Trần Cung, đem chuyện Tần cô nương nói cho Thanh Vân Đại Sư, thỉnh hắn giúp đỡ ngẫm lại biện pháp, trong lòng lại tựa như có một tảng đá đè nặng, dị thương trầm trọng, thời gian xác thật gấp rút, đến Tuyệt Trần Cung, thời gian nhanh nhất, cũng phải mất một tháng, tính cả thời điểm trở về, Thanh Vân Đại Sư ngự kiếm mà đến, cũng mất 20 ngày. Huống hồ, nếu Thanh Vân Đại Sư nguyện ý hỗ trợ, đợi đến khi tìm được người Bồng Lai Tiên Đảo người, cũng không biết là chuyện khi nào. Dịch Cô Vân lên tiếng. Xoay người hướng tới ngoài Minh Nguyệt Các ngoại lao đi. Chậm đã, trong lòng Giản Ngọc Diễn vừa động, lại đem hắn gọi lại. Nếu không nhìn đến Thanh Vân Đại Sư, ngươi đi cầu kiến cung chủ Tuyệt Trần Cung. Này Dịch Cô Vân có chút chần chờ, lấy thân phận của hắn. Vào Tuyệt Trần Cung, cũng rất khó nhìn thấy cung chủ Tuyệt Trần Cung. Y nhi, ngươi đem Tuyệt Trần lệnh lấy ra. Giản Ngọc Diễn đối với Tần Lạc Y nói. Tần Lạc Y không chần chờ, rất nhanh lấy ra tới, đưa vào trong tay hắn. Giản Ngọc Diễn lại đem nó giao cho Dịch Cô Vân. Biểu tình có chút ngưng trọng nói. Cung chủ Tuyệt Trần Cung tuy rằng không gặp qua ngươi, bất quá Tuyệt Trần lệnh này không bình thường. Từ trước tới nay, khối Tuyệt Trần lệnh cũng chỉ có 2 khối mà thôi. Thấy lệnh như gặp người. Có Tuyệt Trần lệnh này, cung chủ nhất định sẽ gặp ngươi. Dịch Cô Vân gật gật đầu, thỏa đáng đem Tuyệt Trần lệnh thu vào. Thân thể vừa động, phóng đi ra ngoài, y như còn có thời gian 2 tháng. Chuyện đi Bồng Lanh ngươi nhất định phải suy xét rõ ràng. Ngàn vạn đừng xúc động. Giản Ngọc Diễn lần thứ 2 khuyên nàng. Cách chương.